Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427. Kageyu mệnh lệnh, thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, Kagesu ở một điểm một giọt đang mong đợi. Ngày hôm đó, ánh mặt trời ấm áp, rất là chói mắt, Kagesu đứng ở một cái không lớn trong phòng. Nhìn trước mắt một cái nam tử mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen, mặt nạ trong lộ ra hai khỏa màu đỏ thắm hai mắt. Kagezu khóe miệng thoáng nhìn, màu đỏ thắm trong hai mắt tràn đầy khí tức nguy hiểm. Minato, tình huống thế nào? Thờ ơ thoại ngữ chậm rãi xuất hiện. Cái này phút chốc, Minato cung kính nhìn Kagezu, không khỏi nói rằng: Kageyu đại nhân, đã xác nhận, trung nhẫn sát hạch gần bắt đầu. Bất quá, Kageyu đại nhân, thực sự ta muốn dẫn đội sao? Dù sao, bộ dáng của ta xuất hiện tại Konoha thôn gặp phải gây rối. Kageyu ánh mắt lạnh lùng nhìn Minato, sau đó nhàn nhạt gật đầu, nói rằng, chính là ngươi tới dẫn đội, bất quá ngươi có thể mang theo mặt nạ. Tựa như hôm nay bộ dáng như vậy, ngươi không phải cũng muốn nhìn ngươi nhi tử sao? Minato nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, là, Kageyu đại nhân, ta hiểu. Kageyu khoát tay áo, Minato cũng đã chậm rãi lui xuống. Minato ly khai không lâu sau, một thân ảnh lần nữa tiến nhập Kagesu trong con mắt. Người đến, màu bạc trắng tóc, một cái dầu chữ hộ ngạch. Jiraiya, Kagesu thản nhiên nói, người tới chính là Jiraiya. Jiraiya cung kính nhìn Kagesu, mang theo vẻ nghi hoặc giọng hỏi: Kageyu đại nhân, cấp bách chiêu thuộc hạ có chuyện gì sao? Jiraiya là Kagesu triệu hoán mà đến. Cái này phút chốc, Kageyu gật đầu nói rằng, đích xác có chút sự tình cần ngươi. Bất quá, ngươi trước các loại, còn sẽ có người qua đây. Thời điểm không lâu sau, hai bóng người xuất hiện lần nữa. Lúc này, người tới chính là Hỏa Yêu cùng Lôi Giản. Hai người tới sau đó cung kính nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Kageyu nhìn đã tới ba người, sau đó nói rằng, không sai, có ba người các ngươi hẳn là có thể thi hành. Qua một thời gian ngắn, Konoha thôn trung nhẫn sát hạch, ở nơi này trong thời gian, Konoha thôn tuyệt đối sẽ đại loạn. Lần này đại chiến, phòng trừng Konoha thôn người đời trước, tất cả đều sẽ chết đi. Đến lúc đó, ta cần các ngươi thay ta trưởng quản Konoha thôn. Kagesu dứt lời, Jiraiya ba người trong con mắt mang theo một tia chấn động. Cái này phút chốc, Jiraiya, Hỏa Yêu, Lôi Giản ba người gật đầu nói rằng, thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Kageyu gật đầu nhìn ba người nói rằng, Hỏa Yêu, Lôi Giản, hai người các ngươi lui xuống trước đi a. Hỏa Yêu cùng Lôi Giản cung kính nhìn Kagesu, nói rằng, là, Kageyu đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Hỏa Yêu cùng Lôi Giản chậm rãi rời đi. Cái này phút chốc, Kagesu màu đỏ thắm ánh mắt, tất cả đều đặt ở Jiraiya trên người. Jiraiya, ta để cho ngươi làm sự tình, bây giờ, tiến hành thế nào? Kagesu hỏi. Jiraiya cung kính nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ đã âm thầm ở Diệu Mộc Sơn bày ra Kagesu đại nhân phong ấn. Mặt khác, mấy năm nay ta hành tẩu toàn bộ đại lục, dựa theo Kagesu đại nhân cho bản đồ, đem thông linh giới đứng đầu 36 tộc tất cả đều bày ra phong ấn. Mặt khác, thông thường 72 tộc cũng đã bày ra phong ấn. Jiraiya cung kính nói. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh lùng cười,